Trường Tương Tư. Chương 7. Mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân ấm áp lại tới. Con gái thứ hát của ma tử mở tiệc đầy tuổi, Tiểu Lục đến quầy hàng điểm tâm mua chút điểm tâm, tính toán ngày mai mang cho Xuân Đào và bé gái lớn. Cầm điểm tâm lên, lúc trả tiền lại phát hiện mình quên mang tiền, Tiểu Lục đang muốn đến hỏi Hiên mượn ít tiền thì Cảnh đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn trả tiền. Tiểu Lục nhét điểm tâm vào lòng hắn, ngươi mua, vậy ngươi ăn đi, nói xong muốn đi, Hiên lại thấy họ, lớn tiếng tiếp đón, Tiểu Lục, thập thất. Tiểu Lục bất đắc dĩ, đành phải đi vào quán rượu, trong quán không có khách khứa, một mình Hiên ngồi buồn uống rượu, đùa nghịch quân cờ. Tiểu Lục ngồi xuống, Cảnh đi vào sau hát nờ, cũng ngồi xuống. Hiên nói, chơi một ván chứ. Gần đây Tiểu Lục vừa học chơi cờ cùng Hiên, ngứa tay, được, chơi một ván nào. Không phải nói với ngươi, ta nói với hắn, Hiên chỉ vào Cảnh, Tiểu Lục chơi cờ cực kỳ kém, nghĩ thì lâu, còn thích đi lại, Hiên chơi với hắn vài ván, liền hạ quyết tâm không tự tìm khổ nữa. Tiểu Lục bất mãn, ngươi xem thường ta. Ta đúng là xem thường ngươi, Hiên không chút che giấu sự khinh bỉ với Tiểu Lục, nhưng lại rất khiêm tốn hỏi Cảnh, thế nào, chơi chứ? Luôn nghe nói ngươi cầm kỳ thư họa đều xuất chúng, nhưng vẫn chưa có cơ hội lãnh giáo. Cảnh quay đầu, nghiêm túc hỏi Tiểu Lục, chơi với hắn không? Chơi với hắn hay không là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta? Ta nghe ngươi, ngươi nói chơi thì ta chơi. Tiểu Lục muốn lường hắn, nhưng khóe môi lại không nhịn được khẽ cong lên, sau một lúc vẫn không hé răng, Cảnh. Hiên gõ gõ bàn, này, này, ta biết các ngươi quan hệ tốt, nhưng... Tiểu Lục tức giận phản bác, ai quan hệ tốt với hắn? Cảnh ôn hòa nói, chúng ta tốt, không liên quan tới ngươi. Hai người đều nhìn Hiên, chẳng qua Tiểu Lục quắt mắt nhìn trừng trừng, còn Cảnh thì thản thản nhiên nhiên. Hiên cười rộ lên, nói với Tiểu Lục, mặc kệ có được hay không, dù sao hắn nghe lời ngươi, để hắn chơi với ta một ván. Ta đã nghe danh hắn từ lâu mà chưa có cơ hội lãnh giáo. Trong mắt Tiểu Lục đảo đảo chuyển chuyển, ta cũng muốn chơi. Hiên bất đắc dĩ, được, ngươi hạ cờ hắn chỉ điểm. Tiểu Lục cầm lấy một quân cờ, nhìn Cảnh, Cảnh thấp giọng nói một câu, Tiểu Lục đặt quân cờ xuống. Hiên vừa cười nói, vừa hạ xuống một quân cờ. Sau mấy nước, Hiên liền hiểu Cảnh không phải hư danh. Có người đến mua rượu, Hiên không kiên nhẫn tiếp đón, phái một người hầu ngồi ở cửa, không cho bất cứ kẻ nào vào quấy rầy. Một quân lại một quân, Hiên dần dần không nói cười nữa, mà là chuyên chú nhìn vào bàn cờ. Người ta nói rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, kỳ phùng địch thủ làm cho cuộc đời thêm thú vị. Kỳ nghệ của Hiên là hoàng đế truyền thụ, lúc mới học, đánh cờ với hắn đều là danh tướng hạ thần tài giỏi trong đại hoang, thế nên bây giờ hiếm gặp đối thủ, nhiều khi hắn chơi cờ mà chỉ lộ ba phần tài, hôm nay lại bắt đầu tập trung toàn tâm toàn lực. Hiên hạ xuống một quân, chỉ cảm thấy mình đi được một nước cờ tốt, đang chờ mong Cảnh ứng đối, lại thấy Cảnh nói một câu. Tiểu Lục lắc đầu với Cảnh, chỉ chỗ nào đó, ta cảm thấy cần phải đánh vào đây. Cảnh mỉm cười, thế mà không chút phản bác, tốt, vậy đánh vào đó đi. Tiểu Lục cao hứng hạ cờ xuống, Hiên kêu to, ta cho phép ngươi đi lại, ngươi đặt lại một lần nữa. Tiểu Lục nói, ta nghĩ kỹ rồi, đặt ở đây. Hiên dương mắt nhìn Cảnh, khuyên nhủ, ngươi nên ngẫm lại. Tiểu Lục không kiên nhẫn nói, ngươi có phiền không? Lúc ta muốn đi lại, ngươi không cho ta đi, lúc ta không muốn đi lại, ngươi cứ muốn ta đi. Hiên chỉ cảm thấy trong ngực bị đè nén không kể, cứ như cõi lòng đang giàu dạt chờ mong, hào hứng mở bộ quần áo gấm vóc hoa mỹ ra, lại phát hiện nó bị con chuột cắn một lỗ mất rồi. Hiên hạ quân cờ xuống, lòng nghĩ mấy nước nữa là có thể phân định thắng thua. Cảnh thấp giọng nói một câu bên tai Tiểu Lục buông quân cờ. Hiên nhẹ nhàng ơ một tiếng, thấy thất vọng cho tấm áo gấm bị con chuột cắn một lỗ, rồi lại phát hiện cái lỗ của con chuột đó ở bên góc áo không ảnh hưởng đến đường may của áo. Hiên nghĩ nghĩ, hạ xuống quân cờ. Cảnh thấp giọng thì thầm với Tiểu Lục lắc đầu, không được. Ta muốn đặt ở đó. Được, ở đó rất tốt, Cảnh vẫn chỉ mỉm cười, một tiếng tán thành, giống như Tiểu Lục thật sự là kỳ tài cao siêu, đi được một nước cờ diệu kỳ, mà không phải nước cờ dở thối đến mức không thể thối hơn. Tiểu Lục đắc ý, dương dương tự đắc hạ xuống quân cờ. Bây giờ Hiên lại không cảm thấy may mắn vì lỗ chuột ở góc áo, hắn nói với Tiểu Lục, ta chân thành đề nghị ngươi đi lại. Tiểu Lục trừng mắt với hắn, không hối hận. Hiên chỉ có thể hạ cờ. Cảnh nói nhỏ, Tiểu Lục hạ cờ, Hiên nhanh chóng hạ cờ. Cảnh lại nói nhỏ, Tiểu Lục lại hạ cờ, Hiên hạ cờ, sau ba nước, Hiên lại nhìn thấy con chuột kia chen lấn sang bên cạnh, lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Cảnh nói nhỏ, Tiểu Lục lại lắc đầu, phát biểu hiểu biết của mình, nơi đó. Tốt. Tiểu Lục hạ quân cờ xuống. Hiên đã lười nói, tiếp tục hạ cờ, chỉ hiếu kỳ cảnh biến thành mục nát như thế nào. Hơn một canh giờ sau, một ván cờ đã kết thúc, cảnh thua. Hiên thắng cờ mà cực kỳ buồn bực, cảnh thua cờ mà khóe miệng lại mang ý cười. Tiểu Lục hỏi cảnh, có phải vì mấy nước đó của ta nên ngươi mới thua? Không phải, mấy nước ngươi đi đều tốt, là bản thân ta không tốt. Tiểu Lục cười vui rạo rực, Hiên vô lực lấy tay chống đầu. Tiểu Lục nhìn nhìn sắc trời, đã gần đến hoàng hôn, hắn cười tích mắt nói, người thắng mời khách, nghe nói trên phố Bắc mới mở một hàng thịt nướng, chúng ta đi ăn nhé. Được, cảnh đồng ý rất nhanh, Hiên hoài nghi lúc cảnh đối mặt với Tiểu Lục, trong đầu căn bản không có chữ không. Hiên chỉ vào bản thân, ta còn chưa có đồng ý đâu. Cảnh nhìn hắn, thành khẩn nói, người thua mời khách, cảm ơn ngươi. Hiên nhẫn nại cười, mắt xem xét Tiểu Lục, được rồi. Ba người ra khỏi quán, dọc theo khu phố vừa đi vừa nói, thực ra chỉ có Tiểu Lục và Hiên khẩu chiến, cảnh yên tĩnh nghe. Tiểu Lục nói chuyện vui vẻ, trên mặt cảnh cũng tràn đầy ý cười. Đột nhiên, có người lớn tiếng hét to nhường đường, ba người họ đứng vào ven đường theo đám đông. Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá chậm rãi chạy đến, rèm che vô cùng đặc biệt, không thêu hoa cỏ, cũng không có chim bay cá nhảy, mà là thêu cung tên. Theo sau xe ngựa là 8 nam tử khôi ngô, cưỡi ngựa, lưng đeo cung tên, hết sức oai phong. Mấy đám ngày thường to gan liều mạng đều trầm mặt nhìn, người hai bên đường cũng kìm hãm tiếng nói, chỉ thấp giọng nghị luận. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy xe ngựa, vẻ mặt cảnh mất đi ý cười, trũ mắt, cứng người đứng đó. Tiểu Lục nói, thế nào? Nhìn qua thật là quá lợi hại. Hiên thoáng nhìn cảnh, không nói gì. Tiểu Lục lại hỏi, vì sao rèm lại theo cung tên? Hiên nói, đó là ký hiệu của phòng Phong Thị. Phòng Phong Thị lấy tài bắn cung làm gia truyền, nghe đồn tổ tiên họ có thể bắn rơi tinh thần. Không phải con cháu nào cũng có tư cách theo cung tên lên đồ dùng. Cung tên này tỏ rõ người trong xe có tài bắn tên vô cùng cao siêu. Tiểu Lục tán thưởng, chả trách mấy đám to gan trong trấn đều kính sợ mà nhìn. Tiểu Lục cảm thấy cái tên phòng Phong Thị này rất quen, theo bản năng quay đầu nhìn cảnh. Bộ dáng của cảnh làm cho Tiểu Lục ầm ầm nhớ tới nguyên nhân, hắn lập tức xoay đầu, thấp giọng hỏi Hiên, đó là nhị phu nhân của Đồ Sơn Thị chưa qua cửa sao? Hiên nói, hẳn là vậy, trên rèm xe có ký hiệu cung tên của phòng Phong Thị, bên cạnh khung xe cũng kiệu cửu vĩ hồ của Đồ Sơn Thị, ngoài vị hôn thê của Đồ Sơn nhị công tử là phòng Phong tiểu thư ra, thì không còn ai khác. Xe ngựa chạy qua, đám đông lại bắt đầu lưu động, ba người họ vẫn đứng như cũ. Tiểu Lục cười hì hì nói với cảnh, vị hôn thê của ngươi đã đến, chúng ta không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Cáo từ. Tiểu Lục kéo tay Hiên bỏ đi. Cảnh đứng tại chỗ, nhìn họ biến mất ở góc phố. Tỉnh Dạ vội vàng chạy tới, cuối cùng cũng tìm được ngài. Công tử, trở về thôi. Các ngài 10 năm không gặp, phòng Phong tiểu thư nhất định có rất nhiều điều muốn nói với ngài. Ánh mắt cảnh ảm đạm, yên lặng bước đi. Tỉnh Dạ nói, mấy năm nay, không có tin tức của công tử, người biết chuyện đều khuyên phòng Phong tiểu thư từ hôn, nhưng nàng kiên quyết không chịu, luôn ở lại Thanh Khâu chờ công tử. Hầu hạ thái phu nhân như cháu dâu thật sự, sang sẽ giải sầu vì thái phu nhân. Công tử cố ý ở lại trấn Thanh Thủy, không chịu trở về, thái phu nhân vô cùng tức giận, phòng Phong tiểu thư ở nhà luôn nói đỡ ngài, còn tới đây để gặp ngài. Thái phu nhân là bà của cảnh, mẹ cảnh đã mất rồi. Cảnh vẫn không nói chuyện, lòng Tĩnh Dạ buồn rầu vô hạn. Trước kia công tử là người ăn nói thú vị, nhưng mất tích 9 năm, sau khi trở về, liền trở nên trầm mặc ít lời. Tĩnh Dạ từng phái người tìm hiểu, công tử ở Hồi Xuân Đường 6 năm, còn 3 năm không biết làm gì ở đâu. Nhưng công tử chưa hề đề cập tới, thái phu nhân cố ý viết thư hỏi, hắn cũng chỉ trả lời là không nhớ, nói khi hắn khôi phục trí nhớ đã thành người học việc ở Hồi Xuân Đường. Tĩnh Dạ cũng giống mọi người, đều nhận định là đại công tử động chân động tay, nhưng công tử không mở miệng, họ không dám hành động. Đôi khi Tỉnh Dạ thật sự hoài niệm công tử trước kia, lúc xử lý chuyện làm ăn thì khéo léo chu đáo, lúc ở chung thì dịu dàng săn sóc, không giống bây giờ, hờ hững như không để ý tới điều gì. Nhưng dù thế nào, công tử đã bình an trở lại. Đến cửa, Cảnh dừng bước chân. Có thể thấu hiểu, dù họ đã sớm có hôn ước, nhưng chưa bao giờ gặp mặt, nói là người hoàn toàn xa lạ cũng không quá. Tỉnh Dạ thấp giọng nói, Phòng Phong tiểu thư thích bắn tên, trước đây công tử từng thiết kế binh khí, Phòng Phong tiểu thư thích ngao du sơn thủy, công tử rất am hiểu vẽ sơn thủy, Phòng Phong tiểu thư thích ca khúc phương Bắc, công tử có thể dùng sáo thổi ca khúc phương Bắc cho nàng nghe. À, đúng rồi, Phòng Phong tiểu thư đánh cờ giỏi, ngay cả huynh trưởng của nàng cũng không thắng được nàng, công tử có thể đánh cờ cùng nàng. Cảnh đi vào phủ đệ, đám người hầu lần lượt tấu báo. Được thị nữ đỡ, một nữ tử mặc váy đỏ tươi, dáng người cao gầy khỏe đẹp, mày không vẽ mà xanh, môi không tô mà đỏ, nàng khoan thai hành lễ, dáng vẻ và dung mạo đều đẹp. Cảnh lại cúi mắt, chỉ khách khí đáp lễ từ xa. Trong quán cơm, Hiên và Tiểu Lục ăn thịt uống rượu, Hiên hỏi Tiểu Lục, sao ngươi lại thu lưu người kia? Tiểu Lục liếc hắn, ta không tin ngươi chưa từng thăm dò. Đích thực đã phái người tra xét, nhưng ngươi dạy ma tử và xuyến tử rất tốt, họ không tiết lộ điều gì, sau khi xuyến tử bị chuốc quá chén, cũng chỉ nói hắn bị thương rất nặng, là ngươi nhặt hắn về, ngay cả cụ thể bị thương ra sao cũng không nói rõ ràng. Tiểu Lục cười nói, không phải xuyến tử không chịu nói, mà là lúc đó từ đầu tới cuối chỉ có mình ta ôm lấy mọi việc, xuyến tử thật sự không rõ ràng. Ta thấy giọng nói của hắn trầm khàn, là vì lần đó bị thương. Ngươi cứ không ngừng bàn tán về hắn làm cái gì. Vì chuyện làm ăn của Đồ Sơn Thị trải rộng khắp Đại Hoang, mà hắn quan hệ tới lập trường tương lai sau này của Đồ Sơn Thị, quyết định Đồ Sơn Thị và ta là địch hay bạn. Vậy ngươi đi mà làm quen với hắn. Ngươi lại nhảy với ta làm gì? Hắn nghe ngươi. Tiểu Lục cười nhạo, ngươi đánh đồng chuyện chơi cờ với đại sự gia tộc. Hắn nghe ta, cũng chỉ vì thiếu ta một ân huệ, cho nên cái gì nghe được thì nghe. Hiên thở dài, buông tha tính toán trong lòng. Đúng như lời Tiểu Lục nói, 6 năm ân tình có thể đổi lấy vài phần kính trọng Tiểu Lục, nhưng Tiểu Lục tuyệt đối không thể làm Cảnh thay đổi lập trường của Đồ Sơn Thị. Tiểu Lục nói, ngươi phải rời đi nhanh lên, Tương Liễu tùy thời sẽ xuất hiện. Hiên giơ chén rượu, trong mắt có ngạo nghễ, ngươi thấy Tương Liễu lợi hại là không sai, nhưng ngươi không nên xem ta quá yếu kém. Tiểu Lục chắp tay xin lỗi, được, được, được. Ngươi lợi hại. Hiên cười rộ lên, đơn đã độc đấu, đánh một mình, đánh lẻ, ta thực sự không phải là đối thủ của hắn, phải nói là kém xa, Hiên chỉ vào đầu mình, ta dựa vào cái này. Miếng thịt trong miệng Tiểu Lục kém chút là phun ra, không phải là ỷ thế hiếp người, ỷ đa số thắng thiểu số sao. Đó cũng là ta có thế lực, có người thân tín để dựa vào. Ngươi cho là thế lực không cần thiết phải kinh doanh, thân tín không cần thiết phải bồi dưỡng. Tiểu Lục không nói, lâu sau mới hỏi, mấy năm nay, rất vất vả đúng không? Hiên có vài phần bất ngờ nhìn Tiểu Lục, hắn chỉ cúi đầu xé thịt, không thấy rõ vẻ mặt, Hiên thản nhiên nói, tạm tạm. Hai người ăn xong, cùng nhau về nhà, Hiên trở về quán rượu, Tiểu Lục lại không trở về y quán, mà là xuyên qua vườn thuốc, đi tới bờ sông. Hắn một lát ở bờ sông, chậm rãi đi vào sông, ngâm mình vào trong nước. Đêm mùa xuân nước sông vẫn lạnh, Tiểu Lục không vận sức lực, để mặc dòng nước đưa hắn lao xuống. Sóng nước cao thấp phập phồng, dòng sông quanh co uốn lượn, ngâm lâu trong nước, cái lạnh theo làn da rót vào lòng. Tiểu Lục vẫn không muốn động, cho đến khi thân thể đập vào một tảng đá, hắn mới bấu vào mà leo lên theo bản năng, gió lạnh thổi tới, thân thể hắn lạnh như băng, khẽ run rẩy, hắn nói với chính mình, thấy không? Đây là kết cục của hài lòng, đông lạnh chết ngươi, cũng chỉ là chuyện của ngươi. Tiểu Lục nhảy vào trong sông, ra sức bơi ngược dòng chảy, thân mình dần dần ấm áp, bơi một mạch tới y quán, người ướt đẫm bò lên bờ. Vào phòng, Tiểu Lục nhanh nhẹn cởi quần áo, lau khô thân thể, tiến vào ổ chăn. Chăn lạnh, còn có mùi ẩm, Tiểu Lục cuộn mình, cảm thấy ngủ thật không thoải mái, lăn qua lăn lại một lúc vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Hắn không khỏi mắng mình, mân Tiểu Lục. Ngươi đừng yếu ớt quá. Ta nói cho ngươi, dù ai rời xa ai, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mắng đã mắng rồi mà vẫn không ngủ được. Tiểu Lục an ủi bản thân, cuối cùng cũng ngủ được. Mấy ngày nay, đi tới đâu cũng nghe người ta bàn luận về công tử Đồ Sơn Thị và tiểu thư phòng Phong Thị. Tiểu Lục dứt khoát không ra khỏi cửa, nhưng tránh ở trong nhà cũng không yên. Lúc ăn cơm chiều, Tang Điềm Nhi và Xuyến Tử nổi hứng tán gẫu Đồ Sơn nhị công tử và vị hôn thê của hắn là phòng Phong tiểu thư. Tang Điềm Nhi hưng phấn mà nói, ta thấy phòng Phong tiểu thư rồi, trông đẹp lắm, ta nhìn mãi mà không thấy đủ. Dáng vẻ rất yểu điệu, đi đường còn cần tỳ nữ nâng, nhưng nghe nói nàng có tài bắn cung cao siêu, có thể lấy mạng người cách cả trăm dặm, vị nhị công tử ấy đúng là tốt phúc. Xuyến Tử buồn bực, Trấn Thanh Thủy của chúng ta đâu phải là nơi nào tốt đẹp, mấy vị thế gia công tử và tiểu thư ấy ở đây làm gì chứ? Tang Điềm Nhi cười nói, quản chuyện của họ làm gì? Khó trách người ta nói Đồ Sơn Thị vội vã muốn tổ chức hôn lễ, dù ai có vị hôn thê xinh đẹp như vậy cũng nhanh muốn cưới vào cửa. Tiểu Lục buông bát, ta ăn no rồi, các ngươi ăn từ từ, ta ra ngoài đi dạo. Dọc theo đường đá đi tới bờ sông, Tiểu Lục ngồi trên tảng đá ngẩn người. Hắn ngắt một bông hoa dại, xé từng cánh hoa ra, ném vào nước. Đột nhiên, đại bàng trắng gào thét xà xuống, Tiểu Lục chưa kịp kêu kênh một tiếng kinh hãi, đã bị Tương Liễu bắt lên lưng đại bàng. Tiểu Lục vẫy vẫy tay, cợt nhã nói, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ? Nếu Hiên đã chết, ta sẽ rất khỏe. Tiểu Lục không dám nói lời nào, nhanh tay bắt lấy tay Tương Liễu, sợ hắn nói trở mặt liền trở mặt, ném mình xuống dưới. Đại bàng trắng mang họ tới cái hồ có hình hồ lô mà lần trước đã tới, không chờ đại bàng bay xuống, khi còn đang ở tầng trời, Tương Liễu đã túm Tiểu Lục nhảy xuống. Tiểu Lục hoảng sợ, bấu lấy người Tương Liễu như con bạch tuộc. Tiếng gió gào thét bên tai, Tương Liễu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, lấy ngươi làm đệm, thế nào? Tiểu Lục liều mạng lắc đầu, mắt hàm chứa cầu xin, Tương Liễu không động. Mau chóng rơi xuống, dường như ngay sau đó sẽ tan xương nát thịt, muôn đời không trở lại. Trong khoảnh khắc sắp lao xuống nước, Tương Liễu xoay người, đổi Tiểu Lục ở phía trên. Một tiếng vang lớn, hai người nhập vào trong nước, sóng nước cuồn cuộn tung lên. Cho dù Tương Liễu đỡ lấy phần lớn lực va chạm, Tiểu Lục vẫn bị bọt nước đánh đến choáng váng, toàn thân đau nhức. Vì tay chân rất đau, nên không có sức lực, hắn lại không túm được Tương Liễu, thân mình chìm xuống dưới. Tương Liễu nổi trong nước, mắt lạnh nhìn hắn chìm vào đáy hồ. Tiểu Lục nỗ lực vươn tay, nhưng lại không túm được cái gì, trước mắt dần dần tăm tối, ngay khi hắn phun ra một hơi cuối cùng, nước tràn vào miệng mũi, cảm giác được Tương Liễu ôm lấy hắn, bờ môi lạnh như băng dán vào môi hắn, tiếp cho hắn một hơi. Tương Liễu mang theo hắn vụt về phía trước giống như mũi tên, nhanh chóng ra khỏi mặt nước. Tiểu Lục dựa vào vai Tương Liễu ho khan kịch liệt, thở hổn hển từng hơi, trong mũi, trong mắt đều là nước. Sau một lúc lâu, Tiểu Lục mới vừa thở vừa nói, thanh âm khàn khàn vang lên, nếu ngươi muốn giết ta, thì để ta thoải mái một chút. Ngươi chỉ có một cái đầu, chỉ có thể chết một lần, chỉ chết một lần thì rất hời cho ngươi. Thân mình Tương Liễu ngã về phía sau, nằm thẳng trên mặt nước, Tiểu Lục vẫn đau khắp mình, không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào người hắn. Tương Liễu kéo kéo cánh tay Tiểu Lục, đau không? Hắn sẽ rất đau. Tương Liễu cười, cổ này thật không tệ, có điều còn chưa đủ tốt. Tiểu Lục hỏi, nếu cổ này lấy được tính mạng, thì ngươi sẽ không chút do dự mà giết ta. Ừ, đáng tiếc chỉ là đau đớn, trong giọng nói của Tương Liễu tràn đầy tiếc nuối. Tiểu Lục nhắm hai mắt lại, cảm thụ được họ đang dập dờn trên mặt nước, nước chống đỡ tất cả, toàn thân không chỗ nào cần dùng sức, vô cùng thoải mái. Tương Liễu hỏi, đã không nỡ với hắn như vậy thì sao không giải cổ? Tiểu Lục không trả lời, cân nhắc một hồi lâu, nghĩ hắn là yêu quái, côn trùng thú vật đều xem như một nhà, có lẽ biết chút gì, vì thế nói, không phải không muốn giải, mà là không giải được, lần trước ta bị thương, ngươi cho ta dùng một đống thuốc lẫn lộn, cổ phát sinh biến hóa, hắn nói ta giải cổ, ta còn dỗ hắn chờ đến lúc hắn rời đi sẽ giải cho hắn. Gần đây ta vẫn luôn thử triệu hồi cổ từ trong cơ thể hắn, nhưng hoàn toàn không được. Tương Liễu trầm tư một lúc rồi nói, không muốn chết, thì đừng cần cố gắng triệu hồi, phương pháp duy nhất có thể thử chính là dẫn cổ tới thân thể một người khác, gieo họa cho người khác. Tiểu Lục nghiêm túc nói, người duy nhất ta muốn gieo họa chính là ngươi. Tương Liễu nhẹ giọng cười, vậy dẫn cổ tới thân thể ta đi. Tiểu Lục châm biếm, ngươi có lòng tốt như vậy. Ta sẽ giết hắn trước khi hắn rời khỏi Trấn Thanh Thủy, ngươi sẽ không cần phiền não xem phải giải cổ như thế nào. Tiểu Lục cảm giác chân không run rẩy nữa, trượt khỏi người hắn, chậm rãi bơi, giết hắn có thể khôi phục thần nông. Không thể. Hắn từng ra chiến trường, giết hại binh lính thần nông. Không. Hắn và ngươi có ân oán cá nhân. Không có. Vậy vì sao còn muốn giết hắn? Lập trường. Hắn ở trước mắt ta, không giết hắn, giống như lương tâm sẽ bất an. Ngươi có lương tâm. Đối với thần nông vẫn có một chút. Buồn cười. Quả thật là buồn cười, thế cho nên ta cũng cảm thấy bản thân thật đáng buồn. Nếu không có chút lương tâm đó ta sẽ phải đi tìm hoàng đế nói chuyện một chút, giúp hắn diệt Cao Tân. Hoàng đế, đứng đầu Hiên Viên tộc, là tộc của mẹ Tiểu Lục và Chuyên Hút. Tiểu Lục trầm mặt, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, giống như chiếc bánh ngô bị cắn một miếng. Thật lâu sau, hắn hỏi, cộng công tướng quân rốt cuộc là người như thế nào? Có thể làm cho tên yêu quái nhà ngươi mọc ra chút lương tâm. Hắn là đồ ngu, Tương Liễu trầm mặt một chút, còn nói, là đồ ngu đáng thương, dẫn một đám ngu ngốc, làm chuyện thật đáng buồn. Tiểu Lục nói, thật ra đáng buồn nhất chính là ngươi. Bọn họ là cam tâm tình nguyện, không thấy bản thân ngốc, chỉ cảm thấy bản thân làm chuyện trên có hiếu với tổ tông, dưới có đức cho con cháu, khi chết cũng hùng dũng ngẩng cao đầu. Còn ngươi vừa khinh thường vừa làm. Ai bảo ta có chín cái đầu? Dù sao cũng tương đối mâu thuẫn phức tạp một chút. Tiểu Lục không nhịn được cười to, sặc cả nước miếng, vội bắt lấy cánh tay Tương Liễu, ngươi. Không phải ngươi rất căm hận người ta nói ngươi là yêu quái chín đầu à? Chín đầu là cấm kỵ của ngươi, có người dám nhắc đến, ngươi sẽ giết hắn. Ngươi còn sống. Tiểu Lục lẩm bẩm, tạm thời còn sống. Ta oán hận không phải vì họ bàn luận ta là yêu quái chín đầu, mà là sự khinh miệt hèn mọn trong lòng họ. Ta cho phép ngươi nhắc đến, là vì Tương Liễu lật người, một tay chống đầu, nghiêng người nằm trên mặt nước, nhìn Tiểu Lục, miệng ngươi chế nhạo giễu cợt. Nhưng trong lòng chưa bao giờ coi yêu quái chín đầu là quái dị. Tiểu Lục mỉm cười nói, bởi vì ta từng quái dị hơn cả ngươi. Cho nên ngươi trốn vào núi sâu, không dám gặp người. Đúng. Tương Liễu nâng tay, nhẹ nhàng mơn trớn đầu Tiểu Lục. Tiểu Lục giật mình nhìn Tương Liễu, chúng ta thế này coi như đang tâm sự dưới ánh trăng, hòa thuận ở chung. Tương Liễu nói, trước khi ngươi chọc giận ta, coi như vậy. Tiểu Lục than thở. Thời gian hòa thuận luôn ngắn ngủi, cũng như vui sướng trong cuộc sống luôn là khoảnh khắc. Hoa nở rồi sẽ tàn, trăng tròn rồi sẽ khuyết, phàm là những thứ tốt đẹp trên thế gian đều là như thế. Tương Liễu chê cười, là ai từng nói dù cảnh có đẹp đẽ đến mức nào thì xem nhiều cũng chán nản. Tiểu Lục chỉ cười không nói. Trời sắp sáng, Tiểu Lục mới mang toàn thân ướt đẫm về nhà. Hắn vừa lau tóc vừa nghĩ hôm nay có bệnh nhân tới chẩn bệnh không? Trong y quán đã có Tang Điềm Nhi ứng phó, hắn có thể ngủ một giấc, vì thế hắn cài cửa cẩn thận, tính toán ngủ đến a trưa. Mơ mơ màng màng ngủ, mơ hồ nghe được Xuyến Tử gõ cửa, gọi hắn om sòm, hắn mắng một tiếng, cút, giọng của Xuyến Tử dần biến mất. Không lâu sau, lại nghe thấy có người gọi hắn, Tiểu Lục mắng to, cút, kéo chăn kín đầu, tiếp tục ngủ. Cửa bị đá văng, Tiểu Lục tức giận chui đầu ra từ trong chăn, nắm lấy cái gì đó trên giường. Muốn ném qua, lại thấy là A Niệm. Mặt nàng ta giàn giụa nước mắt, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Tiểu Lục. Tiểu Lục lập tức tỉnh táo, xoay người ngồi dậy, ngươi tới làm gì? A Niệm nén nước mắt, gào thét nói, ngươi cho rằng ta muốn đến sao? Ta ước gì vĩnh viễn không trông thấy mặt ngươi. Tiểu Lục giật mình, nhảy từ giường xuống đất, hiên thế nào? A Niệm vội quay người, ca ca bị thương, y sư không cầm máu được. Ca ca bảo ta tới tìm ngươi. Tiểu Lục nắm lấy quần áo, vừa mặc vừa chạy ra ngoài, hắn hiểu tối qua vì sao Tương Liễu tới gặp hắn, không phải vì tâm sự dưới ánh trăng, lúc hắn đau đớn toàn thân mất đi sức lực, không cách nào nhúc nhích, khẳng định là Hiên cũng đau đớn không thể động đậy. Nhưng Hiên đã có chuẩn bị, Tương Liễu lại ở cùng Tiểu Lục, người nào có thể đột phá người hầu của Hiên, xúc phạm tới Hiên. Chạy đến quán rượu, Tiểu Lục không đi vào cửa chính, mà trực tiếp nhảy từ tường vào sân sau. Vài người hầu vây tới, Hải Đường kêu to, dừng tay. Tiểu Lục hỏi, Hiên ở đâu? Hải Đường nhấc tay làm tư thế mời, đi theo ta. Ngoài phòng thiết kế trận pháp bảo vệ cỡ nhỏ, theo Hải Đường, đi vào phòng. Hiên nằm trên giường, mê man nhắm mắt, sắc mặt trắng xanh. Hải Đường nhẹ nhàng lay tỉnh Hiên, hồi xuân đường mân Tiểu Lục đến. Hiên mở to mắt, A Niệm khóc hỏi, ca ca, huynh đỡ hơn chút nào chưa? Hiên mỉm cười với nàng, dịu dàng nói, ta không sao, muội đêm qua không ngủ, bây giờ hãy đi ngủ một giấc. Nói xong, hắn liếc nhìn Hải Đường lập tức đi qua, vừa dụ vừa khuyên A Niệm ra ngoài. Đứng bên cạnh giường là một ông già, Hiên giới thiệu với Tiểu Lục, vị này là y sư Ổ Trình. Tiểu Lục đè nén lòng sốt ruột, chắp tay hành lễ, nghe danh đã lâu, Ổ Trình cũng là y sư của Trấn Thanh Thủy, khác biệt chính là ông ta vô cùng có tiếng, giỏi nhất là trị ngoại thương, xem ra ông ta là người của Hiên. Ổ Trình không đáp lễ, chỉ kêu căng hạ lệnh, ngươi tới xem vết thương một chút. Tiểu Lục ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn ra, trên ngực phải của Hiên có một lỗ máu, miệng vết thương không lớn, nhưng máu vẫn chảy ra ngoài. Ổ Trình giải thích, đêm qua, có người đột kích đánh tới, nhóm người hầu bảo vệ chủ thượng, nhưng từ trên trời bỗng có một mũi tên bay tới, đột nhiên chủ thượng lại đau nhức toàn thân, không thể né tránh. May mắn có một người hầu liều chết đẩy chủ thượng một chút, tên mới không bắn trúng ngực trái, mà là bắn vào ngực phải. Sau khi trúng tên, người hầu lập tức tới tìm ta, ta xem xét, cảm thấy không có thương tổn nghiêm trọng, hẳn là không có trở ngại gì, nhưng từ đêm qua tới giờ máu vẫn không ngừng chảy, nguy hiểm tới tính mạng của chủ thượng. Tiểu Lục cúi đầu xem xét miệng vết thương, Ổ Trình nói, ta đã dùng trên 100 loại biện pháp thử độc, không phát hiện ra độc. Tiểu Lục hỏi, tên đâu? Ta muốn nhìn một chút. Ổ Trình đưa một cái khay cho Tiểu Lục, ở đây, bên trên có hai đoạn. Ổ Trình nói, là tên làm bằng gỗ bình thường, tùy tiện đến một tiệm binh khí ở Đại Hoang đều có thể mua được. Tiểu Lục nói, không thể là bình thường, bắn từ nơi xa như vậy, lực đạo nhất định là vô cùng đáng sợ. Nếu chỉ là tên bằng gỗ bình thường, đã sớm không chịu nổi, vỡ thành bột phấn, vốn không thể bắn trúng Hiên. Ổ Trình nói, chủ thượng cũng nói như vậy, nhưng đã để người chế tạo vũ khí kiểm tra, đúng là mũi tên cực kỳ bình thường. Tiểu Lục vuốt ve mũi tên, hỏi Hiên, ngươi cẩn thận ngẫm lại, khoảnh khắc tên bắn vào thân thể, ngươi có cảm giác gì? Hiên nhắm hai mắt, nỗ lực nhớ lại, trong nháy mắt, thân thể đau nhức, ngực hít thở không thông, không thể động đậy, rét lạnh. Ta cảm giác được một luồng khí lạnh xuyên qua thân thể. Tiểu Lục suy nghĩ một lát, nói với Hiên, ngươi đã từng đến Cực Bắc chưa? Hiên cười nói, chưa, ngươi từng đến chưa? Ta từng đến. Nơi đó quanh năm tuyết động, muôn đời không thay đổi. Tuyết đè xuống từng tầng, biến thành băng, băng đè xuống từng tầng, hình thành núi băng cứng hơn cả đá của Đại Hoang, đao kiếm sắc bén khảm vào, chỉ có bột phấn nhàn nhạt bắn ra tung tóe. Trải qua ngàn vạn năm, ở một vài núi băng to lớn, sẽ ngưng kết ra bông tuyết, giống như đá quý óng ánh trong suốt, cứng rắn hơn cả sắt đá, sẽ tỏa ra khí lạnh vô cùng. Ổ Trình hết sức lo lắng cho thương thế của Hiên, vậy mà Tiểu Lục lại nói chuyện phong cảnh ở Đại Hoang, Ổ Trình không nén nổi nói, chủ thượng nói ngươi biết y thuật. Hiên liếc hắn một cái, Ổ Trình không dám lắm miệng nữa, nhưng vẫn không cam lòng, cúi đầu nói, chủ thượng, chữa thương quan trọng hơn. Hiên hỏi Tiểu Lục, bông tuyết đó có thể hòa tan. Tiểu Lục nói, bình thường sẽ không, nhưng nếu là băng ngưng tụ, hiển nhiên có thể hòa tan. Hiên chậm rãi nói, ý của ngươi là có người dùng biện pháp đặc thù bọc một lớp bông tuyết bên ngoài mũi tên bằng gỗ bình thường, sau khi tên bắn vào thân thể ta, bông tuyết lập tức hòa tan, cho nên nhìn qua chỉ là mũi tên bình thường. Tuy ta không biết rèn bông tuyết như thế nào để nó gặp máu sẽ hòa tan, nhưng khả năng lớn chính là như vậy. Bông tuyết ở Cực Bắc, hơn nữa tài bắn cung cao siêu, là phòng phong thị. Nhất định là phòng phong thị, Ổ Trình kích động, lão nô phải đi tìm bọn họ ngay. Bọn họ làm tên, nhất định có biện pháp cầm máu. Đứng lại, bên môi Hiên mang theo vài phần chế giễu, nói, ngươi chứng minh là phòng phong thị như thế nào? Người biết bắn tên ở Đại Hoang không ít, chẳng lẽ ngươi dựa vào mũi tên có thể mua được ở bất kỳ tiệm binh khí nào? Ổ Trình không cam lòng suy nghĩ một lát, chán nản cúi đầu. Nếu thật sự là phòng phong thì bắn ra tên này, có khả năng nhất chính là vị phòng phong tiểu thư có tài bắn tên cao siêu kia, một phòng phong thị thì còn không tính là khó đối phó, nhưng phía sau nàng còn có Đồ Sơn thị, tứ thế gia trong Đại Hoang, ngay cả hoàng đế cũng không thể không kiêng dè. Hiên hỏi Tiểu Lục, ngươi cũng biết vì sao ta chảy máu không ngừng. Tiểu Lục dùng ngón tay chấm máu ở miệng vết thương của Hiên, đưa vào miệng nếm. Khi nhìn thấy động tác của hắn, tim nhảy lên một nhịp, vội ổn định tâm thần. Tiểu Lục nói, phỏng chừng bên trong bông tuyết có gì đó, sau khi bông tuyết hòa tan, thứ đó liền tán khắp bốn phía miệng vết thương, ngăn cản miệng vết thương đông lại. Cổ Trình Dương mắt nhìn Tiểu Lục, sẽ là cái gì? Ta dùng các loại linh dược, đều không thể cầm máu. Nói, ta cũng không biết. Cổ Trình suy sụp, gần như muốn chửi ầm lên, lại nghe Tiểu Lục nói tiếp, nhưng ta biết làm thế nào bỏ những thứ đó đi. Làm thế nào? Cổ Trình mang vẻ vội vàng. Hết thảy âm u đều sẽ biến mất trước mặt trời, nước than cốc ẩn chứa thần lực của mặt trời, tinh khiết sạch sẽ, vạn vật không sinh sống, dù là cái gì, dùng nước than cốc rửa miệng vết thương đều khẳng định có thể rửa sạch. Nước than cốc rất khó lấy, trước đây mang một ít đã dùng hết rồi. Than cốc cách xa ngàn vạn dặm, một đường tới đó, máu chảy sẽ nhanh hơn, cho dù với tốc độ chảy máu hiện tại, chủ thượng cũng không thể kiên trì đến than cốc. Tiểu Lục nói với Hiên, ta có cách có thể làm máu chảy chậm lại, chỉ là ngươi phải nếm chút khổ. Hiên mỉm cười, đừng nói thắt nút. Để bông tuyết vào trong miệng vết thương của ngươi, dùng khí lạnh của bông tuyết làm máu động lại, máu chảy chậm hơn, nhưng bông tuyết có được từ ngàn vạn năm băng lạnh, ngươi sẽ vô cùng lạnh. Chỉ cần có thể sống, lạnh thì có sao? Nhưng làm thế nào có được bông tuyết? Nó giấu trong núi băng, khẳng định rất khó có được, người có được nó khẳng định rất ít. Cổ Trình nghĩ đến người ở Trấn Thanh Thủy nhất định sẽ có, nhưng không dám chắc, thấp giọng nói, đi tìm Phòng Phong thị hỏi. Không ngờ Tiểu Lục lại đồng ý, đúng vậy, chính là đi tìm bọn họ. Nhưng mà không phải hỏi, mà là trộm. Trộm. Tiểu Lục đứng lên, nói với Hiên, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta đi một lát sẽ trở lại. Hiên vội nói, ta phái hai người đi cùng ngươi. Tiểu Lục cười nói, ta đi trộm, không phải đi giành. Hiên chậm rãi nói, mặc dù ngươi có giao tình không tầm thường với Đồ Sơn Cảnh, nhưng đó chỉ là quan hệ cá nhân. Trước lợi ích của đại gia tộc, quan hệ cá nhân không đáng nhắc tới. Thật ra, đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi, ngươi không cần. Nếu không phải cổ trong cơ thể ngươi, mũi tên này không nhất thiết có thể bắn trúng ngươi, việc này vì ta mà dựng lên, sao có thể nói không liên quan tới ta? Được rồi, đừng nhiều lời. Ta đi đây, Tiểu Lục lao ra khỏi phòng, cấp tốc trèo lên tường, nhảy xuống. Tiểu Lục phi nước đại thẳng một đường tới chỗ ở của Cảnh. Hắn tiến lên gõ cửa, có nô bộc tới mở cửa, Tiểu Lục nói, ta là y sư của Hồi Xuân Đường Mân Tiểu Lục, cầu kiến nhị công tử của các ngươi. Nô bộc lấy khóe mắt quét hắn hai cái, không vui vẻ đi thông báo. Chốc lát sau, hai tỳ nữ đi tới, vô cùng khách khí cung kính hành lễ, tiểu thư nghe nói là ngài. Bảo nô tỳ tới đón tiếp ngài trước, công tử và tiểu thư sẽ đến sau. Không dám, Tiểu Lục vào cửa theo hai tỳ nữ. Đi dọc hành lang một lúc, một nữ tử mặc váy dài đỏ tươi bước nhanh mà đến, tới trước mặt Tiểu Lục, chỉnh lại trang phục làm lễ. Trước mặt nô bộc, nàng không nói rõ, chỉ nói, cảm ơn ngươi, ngữ khí chân thành, hơi nghẹn ngào, làm cho Tiểu Lục cảm nhận đầy đủ lòng biết ơn của nàng. Tiểu Lục chắp tay hành lễ. Tiểu thư xin đứng lên, lúc đứng dậy, mượn cơ hội cẩn thận lướt nhìn Phòng Phong tiểu thư. Cho dù nhìn bằng ánh mắt khắc nghiệt để đánh giá nàng, thì cũng không thể không thừa nhận đây là một nữ tử có cả dáng vẻ và dung mạo dịu dàng, làm cho người ta không nhịn được sinh lòng trìu mế. Tiểu Lục thầm hỏi bản thân, mũi tên trên ngực Hiên thực sự là nàng bắn sao? Nếu là nàng, thì tại sao nàng muốn giết Hiên? Tương Liễu và nàng có quan hệ gì? Lòng Tiểu Lục suy nghĩ ngàn điều. Trên mặt lại không hề biểu hiện gì, cười hỏi, xin hỏi Cảnh công tử đâu? Phòng Phong tiểu thư nói, đã phái người đi thông báo. Ta vừa lúc ở phòng khách xử lý sự vụ, biết tin trước nên lập tức ra đón, muốn chính miệng nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Tiểu Lục vội hỏi, ta và Cảnh là chỗ thân quen, không cần đa lễ, ta trực tiếp đi vào chỗ hắn là được. Tỳ nữ ở bên cạnh khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Lục, Phòng Phong tiểu thư không hề lộ ý không vui. Ngược lại cười nói, có thể. Phòng Phong tiểu thư dẫn đường ở phía trước, đưa Tiểu Lục đến tiểu viện của Cảnh, cũng là nơi Tiểu Lục từng dưỡng thương. Cảnh đã đi ra từ phía đông viện, bước nhanh mà đi, nhìn thấy Tiểu Lục và Phòng Phong ý ánh sóng vai mà đến, Phòng Phong ý ánh chân thành nói cười, Tiểu Lục liên tiếp gật đầu, hình ảnh hài hòa làm cho Cảnh cảm thấy chói mắt. Ý ánh nhìn thấy hắn, ngừng bước chân, nhẹ nhàng giải thích, Lục công tử nói là muốn trực tiếp tới gặp chàng. Cho nên ta liền dẫn hắn đến. Tiểu Lục nhìn Cảnh cười, ta có chút việc tư muốn phiền ngươi, chúng ta đi vào lại tán gẫu. Cảnh nói, được. Hắn xoay người dẫn đường, Ý Ánh đi đến bên cạnh hắn, Tiểu Lục đi phía sau họ. Cảnh dừng bước chân, Ý Ánh cũng lập tức bước chậm lại, Tiểu Lục giả bộ là người thô lỗ, trực tiếp đi qua giữa hai người họ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cười ha ha, góc tường này khắc hoa thật là đẹp, đó là cái gì vậy? Phòng Phong dịu dàng giải thích, Tiểu Lục vừa nghe vừa chật chật ngợi khen. Đến lúc vào tới sân, Tiểu Lục vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng dân quê cái gì cũng không hiểu biết, hết nhìn đông lại nhìn tây, trong sân không ngờ vẫn là cảnh sắc lần trước, đủ loại hoa tươi nở rộ, hoa nhài, tố hinh, lây ơn, xạ hương đằng, chu cẩn, ngọc quế, hồng tiêu, đồ bà, đảm bạch, lại không thấy dưới mái hiên treo chuông gió làm từ bông tuyết, Tiểu Lục thất vọng 10 phần, bấy giờ mới nghĩ ra, thầm mắng mình ngu ngốc, hiện tại là mùa xuân, dù có bị tiền hung nóng đến đi người cũng không. Treo bông tuyết ra làm gì? Tiểu Lục đang do dự, suy tư xem làm thế nào có thể lấy bông tuyết mà không kinh động đến cái cô Phòng Phong tiểu thư này, thì đã nghe thấy Cảnh nói với Phòng Phong tiểu thư, Ý Ánh, nàng trở về đi, ta và Tiểu Lục có chuyện muốn nói. Tiểu Lục nghĩ trong lòng, Ý Ánh, thực là một cái tên rất hay. Nụ cười trên mặt Phòng Phong tiểu thư dường như hơi cứng lại, ngay sau đó đã cười lên được, dịu dàng nói, ta đến phòng bếp, bảo họ chuẩn bị rượu và thức ăn, khoản đãi Lục công tử. Phòng Phong tiểu thư không người với Tiểu Lục, rời khỏi sân. Cảnh nhìn Tiểu Lục cúi đầu, hắn như vậy, có thể giấu giếm được Phòng Phong tiểu thư, nhưng lại không thể gạt được Cảnh. Cảnh ôn hòa hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Tiểu Lục thử hỏi, ta muốn hỏi ngươi một thứ. Cảnh không chút do dự nói, được. Tiểu Lục hỏi, dù là cái gì cũng có thể chứ. Hễ là ta có, ngươi đều có thể lấy. Nếu là ta không có, ta sẽ giúp ngươi tìm. Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn hắn, ta muốn hai chuỗi bông tuyết làm chuông gió. Cảnh lập tức dạ tới, thấp giọng phân phó hai câu, tỉnh dạ vội vàng rời đi. Cảnh không hỏi Tiểu Lục muốn bông tuyết làm gì, chỉ trầm mặc nhìn Tiểu Lục, hai tròng mắt đen nhánh như hai viên ngọc ấm, tràn đầy ấm áp sung sướng, tựa như Tiểu Lục chịu tới tìm hắn muốn gì đó là chuyện vô cùng vui vẻ. Hiên nhắc nhở Tiểu Lục tuyệt đối không thể tin tưởng Cảnh, nhưng Tiểu Lục tin, Tiểu Lục bỗng lấy hết dũng khí, nói, ta, muốn. Cảnh hơi nghiêng người về phía trước, muốn nghe rõ Tiểu Lục nói gì. Mùi hương thảo dược trên người hắn vây quanh Tiểu Lục. Tiểu Lục muốn lui về phía sau, Cảnh bắt được tay hắn, ngươi muốn gì? Tiểu Lục cúi đầu nhìn mũi chân mình, thấp giọng nói, ta muốn xin ngươi, dù ở bất cứ tình huống gì, cũng không được làm tổn thương tới Hiên. Cảnh nhẹ nhàng thở dài, dường như thất vọng, lại dường như vui vẻ, được. Tiểu Lục kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin hỏi, ngươi đáp ứng rồi. Cảnh gật đầu, ta đã hứa, sẽ nghe lời ngươi. Tiểu Lục nghĩ, xem ra ám sát Hiên chính là ý của Phòng Phong Ý Ánh, Cảnh hoàn toàn không biết về hành động của Phòng Phong Ý Ánh, quyết định lớn như vậy mà Phòng Phong Ý Ánh không nói với Cảnh. Trong lòng Tiểu Lục bật lên một câu, muốn nhắc nhở Cảnh, nhưng nghĩ đến Phòng Phong Ý Ánh là vị hôn thê của Cảnh, hắn nói chuyện không tốt về người ta trước mặt Cảnh có vẻ ti tiện, Tiểu Lục rất khinh thường chuyện này, vì thế hắn nuốt tất vào bụng. Tiểu Lục rút tay, Cảnh lại nắm chặt không buông. Tỉnh dạ đi vào, nhìn thấy Cảnh nắm tay Tiểu Lục, dưới chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là để rơi hộp ngọc trong tay. Nàng ổn định tâm trạng, giao hộp ngọc cho Tiểu Lục, trong hộp có hai chuỗi bông tuyết làm chuông gió, chúng đều trải qua gia công đặc thù, khí lạnh đã được giảm bớt nhiều, sợ công tử muốn dùng vào việc khác, nên nô tỳ còn đặt hai khối bông tuyết vào. Nếu linh lực không đủ, ngàn vạn lần không được trực tiếp dùng tay cầm lấy, sẽ làm ngón tay đông cứng. Tiểu Lục giãy khỏi tay Cảnh, nhận lấy hộp ngọc, nói với Tỉnh Dạ, cảm ơn ngươi. Tỉnh Dạ biểu môi, vẻ mặt mất hứng, trừng mắt với Tiểu Lục, giống như đang nói, lấy cái đó rồi thì đi nhanh lên. Đừng có ở đây quấy rầy công tử nhà ta. Tiểu Lục cười véo lên mặt Tỉnh Dạ, mỹ nhân, đừng nóng giận, ta đi nhé. Tỉnh Dạ bụng mặt, hoảng sợ nhìn Tiểu Lục, Cảnh lại chỉ mỉm cười nhìn Tiểu Lục. Tỉnh Dạ ấm ức kêu, công tử, hắn, sờ ta. Tiểu Lục cầm tay Tỉnh Dạ, đưa ta đi đường tắt, đi ra ngoài từ cửa sau. Tỉnh Dạ vừa đi vừa quay đầu, cầu cứu nhìn về phía Cảnh, Cảnh phân phó, lời phân phó của hắn, chính là lời phân phó của ta, nghe theo. Hốc mắt Tỉnh Dạ đã đỏ ngầu, nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể dẫn Tiểu Lục đến gần đường, rời khỏi chỗ đó. Khi Tiểu Lục trở lại quán rượu của Hiên, Ổ Trình và bọn họ đã thu xếp xong, tùy thời có thể xuất phát. Tiểu Lục mở hộp ngọc ra, để cho Ổ Trình lấy một mảnh bông tuyết, cẩn thận để vào miệng vết thương của Hiên, quanh miệng vết thương bắt đầu trở nên trắng. Chỉ trong chốc lát đã hình thành một lớp băng mỏng che đi, đóng băng mạch máu, máu chảy chậm lại. Ổ Trình vui mừng ra mặt, quả nhiên hữu hiệu. Tiểu Lục đưa cả hộp ngọc còn một bông tuyết cho Ổ Trình. Ổ Trình không nói lời vô nghĩa, lập tức người đưa Hiên lên Vân Liễn, A Niệm và Hải Đường ngồi trên một chiếc Vân Liễn khác. Vân Liễn, Vân là mây, Liễn là chiếc xe kéo, họ dùng chiếc xe này để bay trên mây. A Niệm hạ lệnh, xuất phát. Hiên kêu lên, chậm đã. Tiểu Lục, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Tiểu Lục đi tới, Hiên nói với hắn, lần này rời đi, ta chỉ sợ sẽ không trở về nữa. Tiểu Lục nói, nơi đây người muốn giết ngươi nhiều lắm, ngươi không nên trở về. Hiên nói, ngươi từng đồng ý với ta, khi ta rời khỏi trấn Thanh Thủy sẽ giúp ta giải trừ, ngươi đi cùng ta, dựa vào sự thông minh và tài hoa của ngươi, nhất định có thể trở nên nổi bật hơn người. Tuy Hiên chưa từng nói thân phận của mình cho Tiểu Lục, nhưng khi Tiểu Lục đưa ra đề nghị đến thánh địa lấy nước thang cốc rửa miệng vết thương, bọn Ổ Trình không chút khó xử. Tiểu Lục nên biết thân phận của họ không phải bình thường, không chỉ đơn giản là con cháu thế gia đại tộc, hắn mời, cũng không hoàn toàn vì giải trừ cổ, mà hắn có thể cho Tiểu Lục tất cả những gì một nam tử mong muốn. Ta muốn ở lại trấn Thanh Thủy, ta thích làm tiểu y sư. Tiểu Lục lui ra phía sau vài bước, cẩn thận nói, bây giờ ngươi có thương tích, chuyện đồng ý với ngươi ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngươi không cần lo lắng, chờ vết thương của ngươi chữa khỏi, ta sẽ viết cách giải trừ cổ cho ngươi, thủ hạ của ngươi nhân tài đông đúc, khẳng định có thể có cao thủ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hiên cũng không phải người dễ nói chuyện, nhưng ân huệ hai lần cứu giúp, làm cho Hiên quyết định tùy ý Tiểu Lục một lần. Hiên thở dài, mỗi người có chí hướng riêng, ta đây sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi bảo trọng. Tiểu Lục ôm quyền với hắn, núi cao sông rộng, tự mình trân trọng. Ổ Trình đóng cửa xe lại, người hầu khống chế tọa kỵ kéo Vân Liễn, chậm rãi bay lên không trung rồi bay nhanh về phía. Tiểu Lục ngửa đầu, nhìn Vân Liễn càng lên càng cao, dần dần biến thành mấy chấm đen nhỏ, dung nhập vào mây trắng trên trời. Hắn lặng lẽ chúc phúc trong lòng, ca ca, cầu cho huynh có được tất cả những gì mình muốn. Quán rượu đóng cửa mấy ngày, người trên phố Tây Hà mới biết Hiên rời đi. Người ở trấn Thanh Thủy đều không phải người gốc ở đây. Mọi người đã sớm quen người bên cạnh tới rồi lại đi, nên họ đều lạnh nhạt với chuyện Hiên rời khỏi, nhiều nhất chỉ là khi đám đàn ông uống rượu, hoài niệm tay nghề chưng cất rượu của Hiên, thở dài vài câu không được gặp lại cô nương Hải Đường xinh đẹp nữa. Nhưng đối với Tiểu Lục, Hiên rời đi làm cho cuộc sống của hắn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất Tương Liễu không theo dõi hắn không tha nữa, sóng ngầm xuất hiện ở trấn Thanh Thủy cũng dần khôi phục thái bình ngày xưa. Một tháng sau, quán rượu lại mở cửa. Bắt đầu làm ăn buôn bán, vẫn là bán rượu, nhưng chuyện làm ăn kém xa lúc Hiên làm. Mỗi lần Tiểu Lục đi qua đầu phố, đều ghé qua quán mua một chút rượu, nhưng không nhìn thấy nụ cười nhiệt tình giả dối của Hiên nữa. Buổi tối, khi Tương Liễu nhảy xuống từ lưng đại bàn, nhìn thấy Tiểu Lục ngồi xếp bằng ở trên cỏ, hai tay chống đầu gối, không người về phía trước, mặt ủ mày cho nhìn nước sông. Tương Liễu hỏi, đang nghĩ cái gì? Rốt cuộc làm thế nào mới có thể giải trừ loại cổ đó? Hiên đã phái thủ hạ tới một lần, đòi lấy phương pháp giải cổ. Với thân phận của Hiên, cổ không chắc có thể hại chết Hiên, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ hại chết Tiểu Lục. Tiểu Lục không muốn bản thân lại bị người kia lợi dụng, chỉ có thể vắt hết óc mà suy nghĩ xem giải trừ cổ như thế nào. Đã nói với ngươi rồi, tìm một người, dẫn cổ tới người hắn. Ai sẽ bằng lòng chứ? Có lẽ một thủ hạ nào đó của Hiên sẽ vui lòng. Tương Liễu nhàn nhạt nói, không phải tùy tiện một người có thể. Vì sao? Chính ngươi nuôi cổ, ngươi không biết. Ta không biết, Tiểu Lục chột dạ nói. Ngươi lấy cổ trùng từ đâu? Rất nhiều năm trước, ta gặp một bà lão người Cửu Lê. Ngươi cần phải biết, ác ma hung tàn khát máu nhất trong truyền thuyết, Sivu, chính là người Cửu Lê, sau khi hắn bị hoàng đế tự tay chém giết. Cửu Lê trở nên hèn hạ, nam tử sinh ra làm nô, nữ tử sinh ra làm tỳ. Bà lão đó là nô lệ không ai muốn, người vừa bẩn vừa thối, hấp hối nằm trong nước bùn, Ta thấy bà ấy thật đáng thương, liền hỏi bà ấy trước khi chết còn có tâm nguyện gì. Bà ấy nói hy vọng có thể tắm rửa một lần, sạch sẽ đi gặp tình lang đã mất sớm của mình. Vì thế ta mang bà ấy đến bờ sông, để bà ấy tắm rửa, còn giúp bà ấy chải đầu búi tóc theo kiểu của nữ tử Cửu Lê. Bà ấy cho ta một hạt hạnh đào, còn gọi là ốc chó, đen xì, nói rằng trên người mình không có thứ gì, chỉ có một đôi cổ này, tặng cho ta để báo đáp. Bà ấy để ta đi, rồi bà ấy chết, thi thể dẫn tới rất nhiều kiến, rất nhanh đã bị ăn nuốt sạch sẽ. Sau này, ta thật sự không có cách nào với ngươi, nhớ tới hạt hạnh đào mang theo người nhiều năm mà chưa dùng. Ta dựa theo cách bồi dưỡng cổ trùng, dùng máu của chính mình để nuôi chúng, lại làm ột trong số chúng coi ta làm chủ. Một con khác, vốn là chuẩn bị cho ngươi, nhưng lại dẫn vào người hiên. Cổ trùng thực ra là một con sâu độc theo nghĩa đen. Ngươi làm sao mà biết cách bồi dưỡng cổ trùng? Trong mắt Tiểu Lục xoay chuyển vòng vòng, bà lão đó nói với ta, Tương Liễu cười lạnh, nói hưu nói vượng, nếu bà ta nói cho ngươi cách nuôi cổ trùng, thì sao có thể không nói cho ngươi cổ ấy tên gì? Tiểu Lục biết mình nói lời trước lời sau mâu thuẫn, dứt khoát bày ra điệu bộ vô lại, ngươi muốn quản ta làm sao biết nuôi cổ? Dù sao ta chỉ biết một chút. Tương Liễu nói, cổ của ngươi tương đối hiếm gặp, nếu ngươi muốn giải trừ cổ cho hiên, thì cách duy nhất chính là tìm một người khác, dẫn tới người hắn. Vậy cần người như thế nào mới phù hợp điều kiện? Tương Liễu không hé răng, chốc lát sau, mới cứng rắn nói, không biết. Tiểu Lục không tin, không hiểu vì sao Tương Liễu không chịu nói cho hắn, chỉ có thể thử hỏi, ngươi thích hợp không? Tương Liễu không nói lời nào, Tiểu Lục tiếp tục thử nói, ngươi là yêu quái chín đầu, dẫn một con cổ trùng thì không thành vấn đề chứ. Tương Liễu không phủ nhận, Tiểu Lục coi như hắn đã thừa nhận. Tiểu Lục hưng phấn, ngươi đã nói ngươi có 9 cái đầu, cho dù trên người ta đau đớn cũng không tính là gì với ngươi, vậy ngươi có thể giúp ta nhận cổ vào người ngươi không? Tương Liễu đứng chắp tay, ngắm nhìn ánh trăng, trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, hắn nói, ta có thể giúp ngươi dẫn cổ tới người ta, nhưng ngươi phải thề, ngày sau giúp ta làm một việc. Chỉ cần ta mở miệng, ngươi nhất định phải làm. Tiểu Lục nghĩ tới nghĩ lui, một hồi lâu sau nói, trừ muốn lấy mạng hiên. Được. Cũng không thể hại Đồ Sơn Cảnh. Được. Sẽ không bắt ta đi giết hoàng đế hoặc tuấn đế chứ. Tương Liễu tức giận nói, 9 cái đầu của ta đều bị nhúng nước mới cho rằng ngươi có thể giết hoàng đế và tuấn đế. Tiểu Lục không tức giận chút nào, kiên trì hỏi, đáp án L. Sẽ không. Tiểu Lục nói, vậy thành giao. Tương Liễu vươn tay ra, Tiểu Lục đập tay với hắn một chút, ta thề, chỉ cần Tương Liễu giúp ta giải trừ cổ cho hiên, ta liền giúp hắn làm một việc. Tương Liễu lạnh lùng hỏi, nếu vi phạm lời thề thì sao? Tiểu Lục nghĩ nghĩ, nói, trời giáng sấm sét, tan xương nát thịt. Với tính tình keo kiệt của ngươi, khẳng định cũng không vừa lòng, ngươi nói đi, muốn cho ta kết cục gì? Nếu làm trái, phàm là ngươi mừng, đều biến thành đau, phàm là ngươi vui, đều biến thành khổ. Sống lưng Tiểu Lục bắt đầu thấy ớn lạnh, xem như ngươi lợi hại, Tiểu Lục giơ tay lên, thề có trời chứng giám, nếu trái lời thề này, phàm là ta mừng, đều biến thành đau, phàm là ta vui, đều biến thành khổ. Hắn buông tay xuống, vỗ vỗ ngực, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giữ lời. Bên môi Tương Liễu lộ ra một nụ cười, ta có gì lo lắng chứ? Làm không được là ngươi chịu tội, không phải ta chịu tội. Tiểu Lục hỏi, bây giờ nói với ta đi, giải cổ như thế nào? Ta không biết. Chẳng lẽ ngươi không biết dẫn cổ tới người khác như thế nào sao? Tiểu Lục nhắm mắt lại, môi cấp tốc mấp máy, dường như đang khẽ ngâm nga cái gì đó. Một lúc lâu sau, hắn nói, có một biện pháp. Ngươi và hiên cần phải ở trong khoảng cách nhất định ta mới có thể dẫn cổ, bây giờ quá xa, dựa theo cách này, họ phải đến Cao Tân Ngũ Thần Sơn một chuyến. Nhưng, thân phận của Tương Liễu thật sự không thích hợp chạy đến Cao Tân Ngũ Thần Sơn. Tiểu Lục sầu muộn, mang theo vài phần cầu xin nói với Tương Liễu, nhưng mà ngươi đã đồng ý. Tương Liễu triệu đại bàng mau cầu tới, bay vọt lên lưng nó, đi lên. Tiểu Lục mở cờ trong bụng, vội vàng trèo lên lưng đại bàng. Mau cầu mang họ bay về phía nam, một đêm nửa ngày sau, gần đến Cao Tân Ngũ Thần Sơn. Tương Liễu biết Ngũ Thần Sơn phòng thủ hết sức nghiêm mật, cho dù với linh lực tu vi của hắn, cũng không thể không bị phát hiện, hắn không cưỡi mau cầu nữa, mang Tiểu Lục nhảy vào biển. Tương Liễu ở trong biển tựa như ở nhà, thật giống cá mập, đạp gió rẽ sóng mà đi. Ban đầu Tiểu Lục còn có thể tận lực nối gót hắn, nhưng một lát sau, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể theo kịp. Tương Liễu bơi trở về bên cạnh Tiểu Lục, theo tốc độ này của ngươi, bơi 3 ngày 3 đêm cũng không đến được. Tiểu Lục bất mãn nói, ta có giỏi bơi lội đến mấy thì cũng là người trên đất liền, ngươi là yêu quái chính đầu sinh ở dưới biển, ngươi còn đánh đồng ta với ngươi. Tương Liễu nói, đây là nơi Tuấn Đế ở, chúng ta chỉ có thể đi từ biển mới không bị phát hiện. Ta biết. Tương Liễu chịu đựng nói, ngươi nằm sấp trên lưng ta mang ngươi. Tiểu Lục mím môi, cố gắng nín cười, thế này thật sự là đem Tương Liễu trở thành tọa kỵ. Tương Liễu giống như biết hắn nghĩ gì, liếc hắn, lạnh lùng nói, trở về trấn Thanh Thủy, vậy mà hắn đã quay người lại, bơi về hướng Bắc. Tiểu Lục vội vàng ôm lấy hắn, ôm đúng vào thắt lưng hắn, ta cam đoan không suy nghĩ lung tung. Thân mình hai người đều có phần cứng ngắc. Tương Liễu chậm rãi chuyển qua thân mình, Tiểu Lục vội buông lỏng tay ra. Tương Liễu đưa mắt nhìn Tiểu Lục một cái, có đi hay là không? Đi, đi, Tiểu Lục lập tức bò lên lưng. Tương Liễu, vươn tay ôm lấy vai hắn. Tương Liễu nói, tốc độ rất nhanh, nắm chặt. Tiểu Lục đang chéo hai tay vào nhau, cố định thân thể, Tương Liễu dường như còn sợ Tiểu Lục không túm được, hai tay nắm lấy cổ tay Tiểu Lục, vụt một cái, giống như mũi tên, bắn ra. Tương Liễu tựa như con của biển cả, cưỡi gió vượt sóng trong biển, thân thể linh hoạt hơn cá heo, nhanh mạnh hơn cá mập, ưu nhã hơn người. Tiểu Lục chưa từng cảm thấy bản thân tự do nhẹ nhàng như vậy. Cảm giác rong ruổi trong biển có chỗ tương tự như rong ruổi trên bầu trời, đều vô cùng tự do thoải mái, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ở trên bầu trời, là theo gió mà bay, tự do bay lượn trong gió, ở trong nước, là ngược dòng mà đi. Mỗi một bước đi tới không thể không chiến đấu cùng sóng nước, mỗi một lần nhảy lên, đều là đón làn sóng, vượt qua đỉnh sóng, lại vọt vào trong một làn sóng khác, làm cho người ta tràn ngập khoái cảm chinh phục. Tiểu Lục không thể mở to mắt, chỉ cảm thấy tiếng nước đập bên tai vang lên như tiếng sấm, mấy lần, hắn suýt bị làn sóng cuốn đi, may mắn tay Tương Liễu giữ chặt lấy cổ tay hắn, làm cho hắn luôn ôm được vào người Tương Liễu. Càng về sau, Tiểu Lục không suy nghĩ gì nữa. Chỉ biết là tay chân cùng sử dụng, tận lực quấn quanh Tương Liễu, làm cho bản thân không bị tốc độ của hắn hất ra. Cũng không biết qua bao lâu, Tương Liễu chậm lại. Tiểu Lục mở to mắt, phát hiện quanh người họ là bầy cá chi chít chằng chịt, Tương Liễu và hắn ẩn mình trong bầy cá. Bầy cá đủ màu sắc, phân phân hợp hợp, giống như ráng màu biến ảo trên bầu trời. Tiểu Lục vươn tay, chúng cũng không sợ, giống như hắn là đồng loại, khoan khoái bơi qua đầu. Giọng của Tương Liễu vang lên bên tai Tiểu Lục. Chúng ta đã ở Ngũ Thần Sơn, cách Chuyên Hút một khoảng không xa, ngươi có thể thử dẫn cổ vào trong cơ thể ta. Tiểu Lục phát hiện dưới người mình có bầy cá nâng, hành động rất dễ dàng. Tiểu Lục lấy ra một hạt hạnh đào đen thui, cắn rách ngón giữa của mình, nặn máu ra, chùi loạn máu lên nửa hạt hạnh đào, sau đó đưa hạt hạnh đào nửa màu đỏ nửa màu đen cho Tương Liễu, ý bảo Tương Liễu làm giống hắn. Móng tay cái của Tương Liễu biến thành sắc nhọn, nhẹ nhàng ấn vào ngón giữa làm máu chảy ra. Hắn bôi máu lên một nửa hạt hạnh đào còn lại. Tương Liễu trả hạt hạnh đào màu đỏ cho Tiểu Lục, Tiểu Lục ý bảo Tương Liễu giơ cao ngón tay có miệng máu kia lên, hướng tới một phía của Ngũ Thần Sơn. Tiểu Lục nói, ngươi thả lỏng, nếu có thể, trong lòng hãy tỏ ra vui vẻ hoan nghênh cổ trùng đến. Tiểu Lục kẹp chặt hạt hạnh đào vào lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm. Thúc dục cổ trong cơ thể mình. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Lục cảm nhận được trái tim mình đang dồn dập nhảy lên, nhưng vô cùng quỷ dị là hắn còn có thể cảm nhận được một trái tim khác đang nhảy lên, hai trái tim giống như bằng hữu xa cách lâu ngày gặp lại, kẻ xướng người họa nhảy lên. Tiểu Lục ngập ngừng đưa tay ra, dán lên ngực Tương Liễu, đúng là trái tim hắn. Tiểu Lục không tin hỏi, cổ đã dẫn vào trong cơ thể ngươi. Nhanh như vậy. Tương Liễu khinh bỉ nhìn hắn. Người như ngươi mà cũng dám thao túng cổ. Người khống chế cổ lợi hại nhất có thể cách xa vạn dặm, lấy đi tính mạng của người khác, chẳng lẽ ngươi cho rằng cổ này phải trèo đèo lội suối chậm rì rì như ngươi? Tiểu Lục cảm giác được trong tay khác thường, giang hai tay, nhìn thấy hạt hạnh đào sáng rọi chớp động, đang dần dần hòa tan, biến thành vô số điểm sáng như đom đóm bay vòng quanh Tiểu Lục và Tương Liễu. Chậm rãi, một nửa rơi vào bàn tay Tiểu Lục, một nửa rơi vào bàn tay Tương Liễu rồi biến mất không thấy, giống như chui vào trong thân thể họ. Tiểu Lục không thể tin được vung vẫy tay, thật sự không có cái gì cả. Sắc mặt Tiểu Lục rất khó xem, nói với Tương Liễu, ta có cảm giác không tốt, cổ này rất quỷ dị, không đơn giản như ta tưởng. Hắn ổn định nhịp tim, ngưng thần cảm thụ thân thể mình, nhưng không có gì khác thường. Hắn hỏi Tương Liễu, ngươi cảm giác thế nào? Tương Liễu vô cùng bình tĩnh, nhìn thoáng qua không trung, ta cảm giác chúng ta nên chạy thoát, vừa rồi làm phép dẫn cổ, không thể hoàn toàn che giấu hơi thở của Tiểu Lục, đã kinh động đến thị vệ của Ngũ Thần Sơn. Tương Liễu ôm lấy Tiểu Lục, cấp tốc chìm vào đáy biển, nhanh như điện chớp chạy về hướng rời xa Ngũ Thần Sơn. Tất cả bầy cá dưới biển đều tự giác hộ tống họ, từng đàn tự dựng thành trận, quấy nhiễu lực chú ý của nhóm thần binh cao tân, dẫn họ phân tán truy kích. Tương Liễu lại lôi kéo Tiểu Lục, lặn sâu xuống đáy biển thăm thẳm yên tĩnh. Mỗi lần Tiểu Lục sắp đứt hơi thở, Tương Liễu sẽ lại tiếp cho hắn một hơi. Tiểu Dương, Tương Liễu chạm môi với Tiểu Lục nên mới tiếp hơi được đó. Nhưng đây chỉ là thân thể giả của Tiểu Lục thôi. Thế giới dưới đáy biển sặc sỡ đủ sắc thái hơn so với trên đất liền, cá đủ màu, vô số loài động vật cổ quái. Tiểu Lục tò mò nhìn đông ngó tây, Tương Liễu cũng không thúc giục hắn. Thần tộc thích dùng sứa và minh châu làm đèn, Tiểu Lục từng thấy rất nhiều sứa làm đèn trong cung đình, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy sứa sống. Thân thể nó trong suốt, có độ cong uyển chuyển, đúng là chụp đèn thiên nhiên, không bắt nó làm thành đèn thì thật là có lỗi với diện mạo của nó. Ốc biển khổng lồ, ba màu đỏ tím xanh giao tạp, như một tòa bảo tháp hoa mỹ. Tiểu Lục không nhịn được gõ gõ vỏ ốc, ngẫm nghĩ thịt ốc có mùi vị gì. Giọng của Tương Liễu vang lên bên tai, không thể ăn. Không ngờ đáy biển cũng có thảo nguyên, tảo biển trải dài, từ xanh biếc biến thành màu đen, lắc lư theo sóng biển, không nhìn tới tận cùng. Khi Tương Liễu dẫn Tiểu Lục đi qua thảo nguyên tảo biển, vậy mà cũng có cảm giác rậm rạp. Tiểu Lục còn nhìn thấy một đôi cá ngựa, thản nhiên trong chơi trên thảo nguyên dưới đáy biển, chọc Tiểu Lục trợn tròn mắt nhìn một lúc lâu. Đáy biển cũng có đủ loại hoa, sắc thái rực rỡ, hình dáng xinh đẹp. Tiểu Lục nhìn thấy một đóa hoa giống như bạch hợp, cánh hoa màu lam, nhụy hoa màu đỏ, hắn vươn tay chạm vào, hoa đột nhiên toát ra hàm răng bén nhọn rồi khép chặt lại, kém chút nữa đã cắt đứt ngón tay Tiểu Lục. Lúc này Tiểu Lục mới phản ứng lại, tất cả hoa này đều là động vật, chờ con cá bơi qua chui đầu vào lưới. Tiểu Lục trừng mắt với Tương Liễu, ngươi không buồn nhắc nhở ta. Tương Liễu khẽ cười, nắm tay Tiểu Lục chạm tới chỗ đóa hoa xinh đẹp diêm dúa đó. Đóa hoa rùng mình run rẩy, nhưng không dám cắn Tiểu Lục nữa. Tiểu Lục cười híp mắt dày vò đóa hoa một phen. Tiểu Lục biết họ bị thần binh cao tân truy kích, nhưng không cảm thụ được nguy hiểm, bởi vì Tương Liễu thông dong trấn tĩnh, làm cho hắn cảm thấy đây không phải chạy trốn, mà là Tương Liễu dẫn hắn đi dạo chơi thăm thú dưới đáy biển. Họ chơi dưới đáy biển rất lâu, Tiểu Lục hoài nghi ít nhất phải tới 10 canh giờ, nhưng Tiểu Lục chơi vui vẻ, không cảm thấy thời gian dài lâu. Thẳng đến khi hoàn toàn chạy khỏi phạm vi cảnh giới của Ngũ Thần Sơn, Tương Liễu mới mang theo Tiểu Lục trồi lên mặt nước. Đại bàng mau cầu bay tới, Tương Liễu nắm lấy Tiểu Lục nhảy lên lưng đại bàng, khống chế nó trở lại trấn Thanh Thủy. Tiểu Lục cảm thấy vừa buồn ngủ vừa đói, ôm chặt lấy cổ mau cầu, nói với Tương Liễu, ta ngủ một lúc trước đã. Tiểu Lục phì phò ngủ say. Tương Liễu ngồi trên lưng đại bàng trắng, ngóng nhìn biển mây quay cuồng, mặt trầm như nước, không lo không mừng. Thật lâu sau, hắn nhìn về phía Tiểu Lục đang làm mộng đẹp ngủ say sưa, tay từ từ đặt lên ngực, khóe môi hơi gợi lên nụ cười, thoáng qua rồi biến mất.